Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Bên sườn của hắn kẹp một thiếu nữ áo xám, tay phải cầm trường kiếm lớn tiếng nói: "Sư phụ, hậu viện đã có độc xà xâm nhập, Lưu sư muội định thoát thân bị đệ tử bắt lại, xin sư phụ xử trí." Lý Kiếm Minh nhìn rõ người ấy chính là Tư Không Bách, Lý Tuấn Kiệt, phái Nga Mi. Còn thiếu nữ bị kẹp ở dưới sườn chính là Lưu Tuyết Hồng sắp xuống tóc. Hắn không thể kềm nén được nữa, một tiếng hú vang dội, ngân hồng xé trời cuốn theo một thân ảnh mờ nhạt bay vọt bãi trượng rơi thẳng xuống giữa Tĩnh Hư đại sư và Từ Quyển Tinh. Lý Kiếm Minh cố ý phô bày tuyệt nghệ muốn dùng thần công trấn nhiếp toàn trường, bởi vậy khi thi triển lưỡng tâm thần công, hai luồng chân khí luân phiên vận chuyển không hề dừng ở giữa chừng đổi hơi, liền một mạch bay vọt bãi trượng. Khi thân hình của hắn bắn vượt qua đỉnh đầu của hai bên, hắn xoay người tuyệt mỹ hai vòng ở giữa không trung rồi như lưu tinh rơi thẳng xuống. Ánh kiếm lóe lên tựa sao băng xé đêm. Hắn đã đứng vững trước mặt của Tĩnh Hư đại sư, uy thế kinh thiên động địa. Hai phe trong trường đều bị chấn động, bất giác lùi lại một bước. Kiếm khí lạnh lẽo khiến cho mấy con độc xà ở trên đất hoảng sợ tháo chạy. Nhưng một con nhện đỏ to bằng bàn tay lại bật lên kéo theo một sợi tơ sáng loáng bắn thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ quát, kiếm quang xé lên xoẹt một tiếng, con nhện đã bị chém thành ba đoạn rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hừ nhẹ, kiếm thế lay động, tay áo trái tung lên như thiết bản dựng giữa không trung. Ánh sáng thu lại trên mặt đất đã xuất hiện hơn 10 đoạn xác rắn bò cạp, máu tanh bốc lên nồng nặc, có những mảnh vẫn còn co giật. Lý Kiếm Minh khẽ xoay tay áo, ba hạt độc xa màu đen rơi xuống đất. Hắn cười lộ răng ra nói, không ngờ ngươi lại độc ác đến như thế, may mà hôm nay là ta, đổi lại người khác e rằng chẳng còn mạng. Từ Quyển Linh kinh hãi trừng mắt nhìn hắn chập chập, ngươi là ai? Lạc Tinh Truy Hồn. Bốn chữ vừa dứt, toàn trường bỗng kinh hô lên, Lạc Tinh Truy Hồn, Lạc Tinh Truy Hồn. Tiếng gọi vang lên không dứt. Từ Quyển Tinh nhướng mày, người chính là Lạc Tinh Truy Hồn? Lý Kiếm Minh không đáp, quay đầu về phía Tư Không Bách. Lý cười nói, Tư Không huynh lâu ngày không gặp, thật là đáng mừng. Tĩnh Hư đại sư niệm câu Phật hiệu, một tay thi lễ A Di Đà Phật đại hiệp, hôm nay đến đây. Lời chưa dứt, bỗng ông trừng to mắt kêu lớn, đại hiệp coi chừng phía sau. Chỉ thấy một hắc y hán tử dung tay, hai con tiểu xà trắng dài khoảng dài tấc bắn thẳng về phía sau lưng của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vẫn không nhúc nhích, ung dung cười, đà tạ đại sư nhắc nhở, nhưng chút độc vật ấy còn chưa làm khó được tại hạ. Ngay lúc ấy hai con bạch xà đã cắn vào lưng của hắn, người ngũ độc môn đều tưởng phen này hắn chết chắc. Nào ngờ hai con rắn lại vừa cắn, liền rung lên bần bật trượt khỏi lưng hắn rơi xuống đất. Chúng giải dụa mấy cái rồi cứng đờ chết tốt. Lý Kiếm Minh không thèm nhìn nói, hôm nay tại hạ đơn thân lên Nga Mi muốn hỏi đại sư một việc. Trong lòng của Tĩnh Hư kinh ngạc tột độ. Hai con độc xà cắn trúng lại chết ngay, chẳng lẽ người này thân mang kỳ công hộ thể? Nhưng ông không để lộ nửa phần, chỉ gật đầu nói, thí chủ có điều chi, xin hỏi lão nạp. Rồi đột nhiên quát lớn, các ngươi lui cả vào trong chùa. Một lão hòa thượng nhảy ra, chưởng môn sư huynh, huynh Tĩnh Hư phất tài áo, không cần nhiều lời, theo ta vào trong. Ông vừa quay đầu, bộp một tiếng vang lên, Từ Uyển Tinh mặt đỏ bừng lùi liền hai bước suýt ngã xuống. Lý Kiếm Minh cười ha hả, cô nương còn phải luyện thêm mấy năm nữa mới có thể tìm ta gây phiền phức. Rồi hắn quát lớn, Từ Không Bách Lý thả nàng ra. Thân hình của hắn bật lên lướt sát bên Tĩnh Hư đại sư, vượt qua đầu ba lão hòa thượng lao thẳng về phía Từ Không Bách Lý. Năm ngón tay trái xòe rộng chộp về phía Lưu Tuyết Hồng. Hai chân đồng thời tung ra, các huyệt mạch nơi cổ tay của Từ Không Bách Lý đều bị bao phủ. Thế đi phiêu hốt nhanh như điện chớp, hung hiểm vô cùng. Từ Không Bách Lý giật mình kinh hãi, đã thấy Lý Kiếm Minh như thiên thần giáng thế, từ ở trên trời cao lao xuống. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải trường kiếm chém ra cực nhanh, kiếm quang lập tức hóa thành ngàn vệt bóng mờ phong kín toàn bộ dưới chân của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ bật cười, đoạn kiếm trên tay nhẹ nhàng dẫn đi, đã xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh như ảo của đối phương. Dùng sóng kiếm gác lên trường kiếm của Tư Không Bách Lý, còn tay trái thì vẫn giữ nguyên thế cũ chợp thẳng tới. Chỉ nghe xoạt một tiếng, song kiếm va chạm. Cổ tay Lý Kiếm Minh cầm xuống đã ép cho thân người của Tư Không Bách Lý cũng theo đó mà chìm hẳn xuống. Mặt của Tư Không Bách Lý bừng đỏ, chỉ cảm thấy mạch môn tay trái tê rần. Lưu Tuyết Hồng đã bị Lý Kiếm Minh đoạt về. Lý Kiếm Minh nhẹ giọng nói, công lực của Tư Không huynh đã tiến bộ không ít, thật đáng mừng. Tư Không Bách Lý đáp, mong rằng ngươi chớ gây thêm sát nghiệp nữa. Lý Kiếm Minh khả cười, mượn lực tay phải thân hình dúc lên cao nửa trượng, quát lớn, tiếp ta một kiếm nữa. Trong tiếng quát, thân người của hắn lại đột ngột rơi thẳng xuống, trường kiếm gác mạnh ép xuống. Tư Không Bách Lý vận đủ nội lực, trường kiếm nghênh đón. Song kiếm chạm vào nhau, Lý Kiếm Minh cất tiếng hú dài, rồi xoay người nhảy vọt ra ngoài bốn trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tay trái của chàng nhanh như chớp vỗ một cái đã giải khai huyệt đạo trên người của Lưu Tuyết Hồng. Lưu Tuyết Hồng mở bừng hai mắt, phát hiện mình đang bị ôm trong lòng của một nam nhân. Nàng khẽ quát lên một tiếng, khuỷu tay phải đánh ra nhắm thẳng yếu huyệt dưới nách của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ lắc tay trái đã nắm chặt khuỷu tay của nàng, nhẹ giọng nói, Tuyết Hồng là ta đây, nàng chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Thần trí của Lưu Tuyết Hồng lập tức tỉnh táo, nghe ra giọng đúng là của Lý Kiếm Minh, nàng mừng rỡ kêu lên, à, Kiếm Minh. Nhưng chợt phát giác mình gọi tên hắn thân mật quá mức, liền vội im bặt, hai má ửng hồng, khẽ mỉm cười thẹn thùng. Lý Kiếm Minh chỉ thấy trước mắt lay động, nụ cười ngọt ngào của nàng in thẳng vào tim của hắn. Lập tức hắn nhớ tới cảnh cũ ở Bình An Lão Điếm tại Lạc Dương, khi nàng dịu dàng an ủi trái tim bị tổn thương của chàng, đem tình yêu thuần khiết của thiếu nữ giao trọn cùng vô hạn nhu tình trao cho hắn con ngọc mã. Hắn ôn tồn nói, Tuyết Hồng nàng vẫn khỏe chứ? Lưu Tuyết Hồng gật đầu, ta biết chàng nhất định sẽ đến cứu ta. Nói tới đây, nơi khóe mắt nàng rơi xuống hai giọt lệ long lanh, đó là nước mắt cảm kích cũng là nước mắt vui mừng. Lý Kiếm Minh vỗ nhẹ vai nàng dịu dàng nói, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Hai người chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi thì Tĩnh Hư đại sư đã phi thân tới, lớn tiếng hỏi, Bách Lý còn có bị thương không? Tư Không Bách Lý lúc này hai chân đã lún sâu xuống mặt đất chừng năm tấc, ở trong lòng kinh hãi vô cùng. Công lực của Lạc Tinh Truy Hồn so với lần trước gặp lại còn tăng tiến hơn nhiều, khiến cho toàn lực một kích của hắn vẫn không đỡ nổi, bị ép cắm sâu dưới đất đến nằm tấc. Hắn dẫn khí đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn dấu chân in sâu kia, càng thêm rúng động. Hắn lắc đầu về phía sư phụ tỏ ý mình không bị thương. Tĩnh Ư đại sư nhảy tới, nét kinh ngạc lộ rõ trên mặt, mà ở trong kinh ngạc lại pha lẫn sự lo âu. Hai cường địch cùng lúc kéo tới bổn sơn. Phía Ngũ Độc Môn tuy có thể tạm thời ứng phó, nhưng liệu ông có thể thật sự nói ra thân phận năm xưa của mình chăng? Hung danh Lạc Tinh Truy Hồn giết người không chớp mắt, vang dội cả giang hồ. Nay tận mắt thấy võ công của hắn cao cường đến như thế, ngay cả bản thân mình cũng khó lòng thủ thắng. Vì sinh mệnh của toàn phái Nga Mi, rốt cuộc ông phải làm như thế nào đây? Giờ khắc ấy, ông không khỏi hối hận, vì năm xưa đã phá giới đồng thân, không thể luyện thành quyền môn cương khí vô địch. Nhưng vừa nghĩ tới, ở trong đầu ông lại hiện lên những năm tháng phong lưu thuở trước, người con gái ông từng yêu, sự dịu dàng vô hạn, nụ cười như hoa. Đạo tâm tưởng chừng như đã chết lặng, ông bắt đầu gợn sóng. Ông hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn tĩnh cảm xúc. Ở trong đầu thoáng qua vô số kỷ niệm, nhìn thấy Lưu Tuyết Hồng nép vào lòng của Lý Kiếm Minh mà mình lại không có cách gì, ông trầm giọng nói: "Tuyết Hồng, con lại đây." Lý Kiếm Minh trừng mắt, tinh quang bắn mạnh ra quát hỏi: "Ta Lạc Tinh Tri Hồn, hành sự xưa nay chỉ theo hỷ ác của bản thân, nay ta đã yêu nữ tử này mà ngươi lại muốn bắt nàng cạo tóc xuất gia, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể sang bằng cả ngọn Nga Mi Sơn này sao?" Tỉnh Hư Đại Sư sắc mặt biến đổi, vừa định đáp lời thì một tràng tiếng chuông vang lên. Đám độc vật đang chậm rãi bò quanh bốn phía bỗng đồng loạt tiếng sát, tầng tầng lớp lớp bao vây bốn người vào giữa. Lưu Tuyết Hồng thấy vô số độc trùng độc xà, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Lý Kiếm Minh vỗ nhẹ lưng nàng nói: "Đừng có sợ, có ta đây." Lúc này Từ Quyển Tinh cùng bốn lão nhân áo đen từ trong đàn độc vật nhảy ra. Nàng ngẩn người nhìn Lưu Tuyết Hồng đang được Lý Kiếm Minh ôm trong lòng, giọng nói chậm rãi: "Vị tỷ tỷ này, thiên hạ đàn ông đều là đồ xấu cả, tỷ không sợ hắn lừa mất trái tim rồi bỏ đi sao?" Lý Kiếm Minh mỉm cười: "Cô nương sao có thể lấy một mà che lấp hết toàn thể, trong thiên hạ vẫn còn nam nhân đáng tin mà." Từ Quyển Tinh chớp chớp mắt nghĩ ngợi rồi nói: "Mẹ ta nói thiên hạ đàn ông đều không đáng tin." Lý Kiếm Minh đáp: "Lệnh đường năm xưa gặp kẻ chẳng ra gì nên mới có phần cực đoan, cô nương há có thể tin hết lời ấy." Vừa nói hắn vừa chú ý sắc mặt của Tỉnh Hư, khi thấy trong mắt của vị đại sư kia lóe lên một thần sắc hối hận dai dứt, hắn càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, bèn nói: "Cô nương hôm nay dẫn nhiều độc vật từ Trung Nam tới là vì chuyện gì?" Từ Uyển Tinh biểu môi làm ra vẻ kinh ngạc: "Ủa, sao ngươi biết ta từ Trung Nam?" Nàng nhìn sắc mặt Lý Kiếm Minh như chợt hiểu ra điều gì rồi lại nói: "Ta tới tìm trưởng môn của Nga Mi để đòi ngũ độc lệnh phù, đồng thời muốn biết tung tích của cha ta." Lý Kiếm Minh gật đầu: "Ta biết phụ thân cô đang ở đâu." Từ Quyển Tinh vội hỏi: "Ngươi vậy mau nói cho ta biết." Lý Kiếm Minh mỉm cười quay sang Tỉnh Hư Đại Sư nói: "Chưởng môn, tại hạ có thể nói cho nàng ấy chăng?" Tỉnh Hư Đại Sư sắc mặt biến đổi, gầm lên một tiếng, song chưởng giao nhau, tài áo phất động hai luồng cuồng phong mạnh mẽ, nghẹt thở ập tới. Lý Kiếm Minh dựng ngược mày kiếm, vừa định xuất thủ hoàng chiêu thì Từ Quyển Tinh đã quát khẽ một tiếng, song chưởng lật ra liên hoàn bổ tới nghênh đón. Chưởng thế nhẹ bẩn, tưởng như không dùng chút sức lực nào, nhưng Tỉnh Hư Đại Sư lại cau mày thu kình lùi chéo một bước. Từ Quyển Tinh thu chưởng nói: "Sao ngươi lại thu lực, chẳng lẽ sợ làm ta bị tổn thương sao?" Lý Kiếm Minh trong lòng vẫn còn tức giận, bước mạnh lên một bước định quở trách, nhưng Lưu Tuyết Hồng tưởng hắn muốn xuất kiếm công kích, nàng biết rõ công lực của hắn đã đạt tới cảnh quá, e rằng Tỉnh Hư Đại Sư cũng khó lòng chống đỡ, liền kéo giặt áo của hắn thì thầm: "Này, đừng mà." Lý Kiếm Minh nhìn nàng một cái, sắc mặt dịu hẳn. Hắn chợt nhớ tới lời hứa với Pháp Vĩnh và Tư Không Bách Lý không được đại sát giới tại Nga Mi, bèn khẽ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta sẽ không làm vậy. À, sư phụ của nàng đâu rồi?" Lưu Tuyết Hồng đáp: "Sư phụ vì chuyện của ta mà cãi nhau với trưởng môn sư bá, tức giận rời núi rồi." Lý Kiếm Minh gật đầu thầm nghĩ: "Trên đời có quá nhiều chuyện không thể lường trước. Ta không ngờ lúc này trong lòng mình lại không còn một tia sát niệm. Có lẽ thật sự võ lực không thể giải quyết hết thảy tất cả các vấn đề. Ta thử dùng cách khác xem sao." Hắn nói với Lưu Tuyết Hồng: "Ta sẽ cho nàng thấy bộ dạng chân thật của vị trưởng môn này." Rồi quay sang Từ Quyển Tinh: "Từ cô nương, trước tiên ta muốn cùng nàng ước định một điều kiện, sau đó mới cho nàng biết tung tích của lệnh tôn." "Điều kiện gì?" Từ Quyển Tinh hỏi. Lý Kiếm Minh liếc nhìn Tỉnh Hư Đại Sư đang trầm tư, lại thấy Tư Không Bách Lý ném tới ánh mắt cầu khẩn. Chàng gật đầu trấn an rồi nói: "Nếu ta nói cho nàng biết tung tích của phụ thân nàng, nàng phải lập tức đuổi toàn bộ độc vật xuống núi, từ nay không được hại người nữa, nàng có đồng ý hay không?" Từ Uyển Tinh chớp mắt nghi hoặc: "Ngươi sợ rồi sao?" Lý Kiếm Minh cười lớn nói: "Ta Lạc Tinh Truy Hồn, thiên hạ nơi nào mà không dám đi, lại sợ mấy thứ độc vật nhỏ nhoi của nàng ư? Không thấy hai con bạch xà kia sao? Ta chỉ không nỡ nhìn những đầu người tốt đẹp của Nga Mi Sơn đều bị thiêu thành tro mà thôi." Từ Uyển Tinh suy nghĩ giây lát, lại liếc bốn lão nhân phía sau ra mấy ám hiệu bằng tay rồi dịu giọng nói: "Ồ, từ bao giờ ngươi trở nên tốt bụng như vậy chứ? Ta không tin đâu." Nàng dừng một chút nhìn Lý Kiếm Minh rồi nói tiếp: "Ta đồng ý không gây chuyện ở Nga Mi Sơn, nhưng ta phải nghe lời mẹ ta." Lý Kiếm Minh sững người nói: "Lời này chẳng khác gì chưa nói. Mẹ nàng bảo giết hòa thượng mà nàng lại không gây chuyện ở Nga Mi, vậy rốt cuộc tính sao?" Hắn gãi đầu nói: "Thôi thì dù sao nàng cũng phải nghe lời cha mình, vậy ta nói cho nàng biết vậy." Ánh mắt của hắn xoay chuyển, thoáng thay có vẻ sốt ruột trên mặt của Tỉnh Hư đại sư liền bước lên hai bước hỏi: "Đại sư làm sao biết phụ thân của Từ cô nương đã chết?" Hắn khẽ cười nói: "Tại hạ mạo muội hỏi một câu, tục gia của đại sư có phải là họ Từ không?" Tỉnh Hư đại sư biến sắc giận dữ quát lớn: "Thí chủ nói vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào lão nạp lại lừa gạt nàng ta?" Lý Kiếm Minh linh cơ chợt động, một ý niệm kỳ dị lóe lên ở trong đầu của chàng. Chàng lớn tiếng nói: "Vậy thì ngươi họ Chung có phải không?" Hai mắt của hắn chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Tỉnh Hư đại sư. Tỉnh Hư đại sư như bị sét đánh vào tâm thần, không tự chủ được lùi lại một bước. Tư Không Bách Lý vội đỡ lấy cánh tay của ông: "Sư phụ, người làm sao vậy?" Lý Kiếm Minh thấy thế biết suy đoán của mình không sai, liền lớn tiếng nói: "Từ cô nương, phụ thân của cô chính là..." Tỉnh Hư đại sư gầm lên một tiếng, râu dài tung bay, bạch mi dựng ngược, ông ta đoạt lấy bích linh kiếm trong tay của Tư Không Bách Lý. Tay trái thiết chưởng giao nhau, theo những đóa ngân hoa tung bay trong không trung mà bổ tới. Chỉ thấy trường kiếm rung động, ngân hà lóe sáng, từng đóa ngân hoa phủ kín các huyệt mạch trước mặt của Lý Kiếm Minh. Còn thiết chưởng thì hư ảo vô cùng, đánh trùm lên thân hắn không để lộ một khe hở nào. Lý Kiếm Minh không kịp phòng bị ép lùi liền hai bước. Lửa giận trong lòng của hắn bốc lên dữ dội, hai chân đạp thiên tinh bộ pháp, thân hình như liễu rơi theo gió phiêu đãng giữa kiếm quang chưởng ảnh. Trường kiếm hắn vạch một vòng, một đạo quang hồ viên mãn bao phủ toàn thân, chỉ nghe phụp phụp hai tiếng, hai bóng người tách ra. Khi kiếm mang thu liễn, hai thân ảnh lại vút lên không trung lần nữa giao kích. Lý Kiếm Minh sớm biết Nga Mi phái có tuyệt chiêu kiếm chưởng tương liên quái dị vô song, nên chưa đợi đối phương chiếm thế thượng phong, liền thi triển một thức tinh mạc mật mật, dẫn đủ chân lực bố ra đầy trời kiếm khí, mạnh mẽ đánh bật đối phương trở lại. Tay hắn chợt chậm lại nửa nhịp, lập tức tiền phát chế nhân, cổ tay dung kiếm xéo lên, liên tiếp thi triển tiểu lục thức, tuệ tinh tà lạc, tàn tinh thưa thớt. Một hơi 18 kiếm tung ra như mưa rơi sao rụng. Kiếm thế dồn dập không ngừng, ép Tỉnh Hư đại sư phải liên tục thoái lùi. Thẳng đến năm trượng ở bên ngoài chỉ còn đủ sức chống đỡ, hoàn toàn không thể hoàn thủ. Tức đến nỗi mặt ông ấy đỏ bừng, râu tóc dựng ngược. Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ một tiếng nói khẽ: "Ta vốn muốn dạy dỗ ngươi một phen, xem ngươi còn cố chấp nữa không. Rõ ràng con gái ruột đang ở trước mắt, vậy mà ngươi vẫn không chịu nhận." Nói tới đây, hắn bỗng gầm lên một tiếng, xuất ra một chiêu kỳ diệu vô song. Choang một tiếng vang dội, ngân hồng bỗng bùng sáng rực rỡ, chém thẳng về phía trước. Kiếm quang vừa đi được nửa đường, đột nhiên lại nhấc lên một lần nữa, song kiếm vừa khéo gõ đúng lên mũi kiếm của đối phương. Đúng đà rung ấy, trường kiếm của Tỉnh Hư đại sư bị hất văng, xoay tròn giữa không trung rồi rơi phập xuống đất bụi. Tĩnh Hư đại sư bị Lý Kiếm Minh đột ngột vạch trần bí mật chôn giấu mấy chục năm, ở trong lòng chấn động dữ dội. Những chuyện cũ tưởng như tranh vẽ ngày xưa, từng cảnh một hỗn loạn trào dâng trong tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần của ông hoảng hốt không còn khả năng lấy thần ngữ kiếm, toàn thân công lực cũng không thể tụ tập. Vì thế chỉ một chiêu của Lý Kiếm Minh đã đủ khiến cho trường kiếm bị đánh rơi. Ông lặng lẽ đứng ngay người. Trong đôi mắt già nua kia, ánh nước long lanh lấp lánh. Trong đầu của ông cuộn lên, hiện lên toàn những giấc mộng vàng son của tuổi trẻ. Phải, tất cả chẳng khác gì một giấc mộng. Mộng tỉnh rồi, ánh sáng rực rỡ kia cũng dần dần phai nhạt rồi biến mất. Ông không dám nhớ lại những ngày tháng ấy nữa. Không dám nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết kia. Không dám nhớ tới dòng nhu tình như nước, bởi vì ông đã mất tư cách quay lại. Ông đã cạo tóc xuất gia trở thành trưởng môn phái Nga Mi. Tấm cà sa mỏng manh kia lại trói chặt trái tim ông. Còn ngôi vị phương trưởng Nga Mi càng khiến tư tưởng ông giận tê liệt. Ông không muốn nhớ, mà thật ra là không dám nhớ. Theo năm tháng trôi qua, ông dần quên cả lời dặn năm xưa của thiếu nữ ấy, cũng chẳng còn nhớ rõ dung nhan của nàng. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy từ quyển tinh, ông bỗng kinh ngạc vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy. Ký ức phai mờ bỗng dần sống lại. Từ những câu hỏi của nàng, ông đã hiểu nàng là ai. Nhưng ông có thể làm gì được đây? Mấy chục năm nỗ lực nơi Nga Mi của ông chính là để khôi phục dinh dự xưa kia, khiến Nga Mi đang suy di lại hưng thịnh, đứng vững trở lại trong võ lâm. Bởi ông hiểu rất rõ, chỉ dựa vào vinh quang quá khứ không thể khiến hiện tại thêm huy hoàng. Nga Mi tuy là một trong cửu đại môn phái, nhưng nếu không có thực lực, tất cả cũng chỉ là hư danh. Gần 40 năm qua, ông là kỳ tài duy nhất của Nga Mi, nên đời trước Thái Hư đại sư mới giao trọng trách trưởng môn cho ông. Mấy chục năm ông sống vì mục tiêu ấy. Trong tiếng tụng kinh Phạn Âm, năm tháng trôi đi rất nhanh. Ông già rồi. Ai, ta đã già rồi. Ông than khẽ, bởi ông phát hiện ra mình không còn có thể vô tình lạnh nhạt với nhân gian như trước nữa. Từ những chuyện cũ phủ bụi kia, ông chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ làm hòa thượng thì không được có tình cảm sao? Phải quên hết mọi thứ trần thế ư? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhưng trên đời này, thứ gì chẳng là không? Nếu chỉ lo tu hành xuất thế cho riêng mình, vì sao không nhập thế để thành toàn cho người khác? Ông lại mê loạn. Những ý niệm kỳ dị đang xen chằng chịt ở trong đầu không sao gỡ nổi. Cuối cùng ông chỉ biết thở dài. Ây, ta đã già rồi. Lý Kiếm Minh lớn tiếng nói, đại sư xin thứ lỗi cho tại hạ vô lễ. Bởi hắn thấy Tư Không Bách Lý đang gọi liên hồi, mà Tĩnh Hư đại sư không hề đáp lại nên mới quát lớn. Tiếng quát ấy như vật hữu hình chấn động màng tai Tĩnh Hư đại sư. Ông giật mình tỉnh lại, thần trí trở về với thực tại, lúc này mới cảnh giác rằng mình đã bại rồi, bại dưới tay của Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh tra kiếm vào vỏ, chắp tay nói: thế sự vốn vô thường, nhưng tình cha con máu mủ lại là đạo lý muôn đời không đổi. Mong lão thiền sư suy gẫm kỹ. Hắn quay đầu nhìn Từ Quyển Tinh. Xin hỏi cô nương lệnh đường từng nói, cô còn có tỷ muội nào chăng? Từ Quyển Tinh nghe vậy, đôi mắt thu thủy lưu chuyển trên gương mặt của hắn, khẽ cau mày suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: mẹ ta hình như từng nói ta có một người chị song sinh, nhưng khi bà đi tìm cha đã bị thất lạc dọc đường, người đó chính là tỷ tỷ của ta. Nàng chớp mắt hỏi: sao ngươi biết? Lý Kiếm Minh nói: tung tích lệnh tôn hiện giờ cô nương không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng đêm nay nghỉ ở dưới chân núi tất sẽ gặp được. Hắn quay sang Tĩnh Hư đại sư cao giọng nói: trưởng môn nhân có đúng không? Thấy Tĩnh Hư đại sư im lặng, hắn lại nói với Từ Tuyển Tinh: theo tại hạ được biết, tỷ tỷ của cô nương hiện đang ở Nam Hải Phổ Đà Sơn, bái nhập môn hạ của Tử Trúc Thần Ni, pháp danh là Chung Thanh Thanh. Tĩnh Hư đại sư hô lên: Nam Hải Lăng Ba Ngọc Nữ. Lý Kiếm Minh gật đầu, chính là Lăng Ba Ngọc Nữ. Nếu cô nương rảnh rỗi có thể đến Nam Hải tìm nàng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, tại hạ cũng xin khuyên cô nương từ nay nên ít dùng độc vật, loại kỳ độc hại người vô hình này thật quá đáng. Từ Quyển Tinh bật cười, ồ, không ngờ ngươi lại trở nên tốt bụng như vậy. Chẳng phải ngươi xưa nay giết người không chớp mắt sao? Lý Kiếm Minh nghiêm giọng nói, ta chỉ giết kẻ gian ác, còn cô nương thống lĩnh độc vật lại thường dùng vào tà đạo. Từ Quyển Tinh nhướng mày, vậy thì ngươi cũng muốn giết chúng ta sao? Lý Kiếm Minh đáp, thiện hay ác tự cô nương suy nghĩ, tại hạ còn có việc xin cáo từ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Từ Quyển Tinh khẽ vung tay, kim quang lóe lên, mấy đạo ám khí hình kim châm bắn thẳng tới. Hắn hừ một tiếng, tay áo phải vung tròn thành một vòng lớn, thủ pháp kỳ diệu vô song, cuốn toàn bộ ám khí vào trong tay áo. Hắn giận hỏi, ngươi làm vậy là sao? Từ Quyển Tinh cười khanh khách, ta muốn xem thử có phải mọi công phu của ngươi đều mạnh hơn ta hay không. Nói chưa dứt lời, nàng xoay eo dương chưởng, trong khoảnh khắc ba đạo ám khí đen nhánh bóng loáng bay chậm rãi tới. Lý Kiếm Minh vừa buồn cười vừa tức giận, không ngờ tiểu nha đầu này hiếu thắng đến như thế, nhất quyết muốn áp đảo mình. Thấy ba ám khí bay cực chậm, hắn đứng yên bất động, hai mắt chăm chú nhìn ba ám khí. Tuy chậm nhưng khi tới cách thân hắn chưa đầy hai thước thì bỗng đột ngột đổi hướng, giao thoa chớp nhoáng nhanh như sao băng. Lý Kiếm Minh khẽ nhíu mày, quát nhẹ một tiếng, hai tay mở ra vẽ thành một vòng cung lớn thò tay chụp. Ba ám khí đã gọn gàng nằm trong tay của hắn, nhưng vừa chạm vào ám khí, trước mắt của hắn hoa lên, hương thơm ập tới, vô số chưởng ảnh trắng như tuyết phủ kín trước mặt. Hắn cười lạnh, thân trên nghiêng lùi, thật chân trái không một tiếng động đá ra bốp bốp, hai tiếng vang lên, chân phải theo đà đạp trúng ngay khớp gối của đối phương. Từ Quyển Tinh kêu khẽ một tiếng, chỉ thấy chân mềm nhũn suýt ngã quỵ. Nàng kinh hãi biến sắc, hai chưởng vỗ mạnh xuống đất, thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng bật ngược lên, lộn nhào ra xa hơn một trượng, lúc ấy mới đứng vững. Nàng thở gấp hai tiếng, vuốt lại mớ tóc loạn. Công phu của ngươi thật cao cường, nhất là thủ pháp bắt ám khí kia, này ngươi có chịu nói cho ta biết đó là chiêu gì không? Lý Kiếm Minh hừ một tiếng, nắm chặt tay trái, ấy gọi là Dạng Lưu Quy Tông. Từ Quyển Linh cười dịu dàng, ồ, Dạng Lưu Quy Tông, này, ngươi có chịu dạy ta không? Tại hạ không dám, Lý Kiếm Minh đáp. Từ Quyển Tinh biểu môi, ám khí của ta có độc đó, ngươi không tin ta giải dược sẽ chết ngươi ngay. Nàng vừa dứt lời, Lý Kiếm Minh cười lớn mở bàn tay trái, chuyện đó không cần phiền cô nương, tại hạ đã luyện quá rồi. Quá ra hắn vận chân quả bản thân nung chảy ba ám khí trong tay thành bột dụng, bàn tay vừa lật chỉ còn một lớp bụi mịn rơi lả tả xuống mặt đất. Từ Quyển Tinh trợn tròn mắt, nàng thấy trong lòng bàn tay hắn ánh lên một luồng hồng quang trong suốt, Lưu Chuyển liền kinh hô lên, ngươi! Lý Kiếm Minh cười gian ôm lấy Lưu Tuyết Hồng, tại hạ xin cáo biệt. Trong tiếng nói, tay áo của hắn phất lên, thân hình như ngự gió mà đi. Bài ngàn sáu trượng, lướt qua đám độc vật ở phía dưới lao thẳng xuống núi. Sau lưng còn vọng lại tiếng của Từ Quyển Tinh gọi lớn, này, ngươi tên là gì? Nhưng Kim Đỉnh đã xa, thân ảnh của hắn như sao băng điện xẹt, thoáng chốc đã vượt khỏi Nga Mi. Cuối đông qua bạc trắng, tuyết phủ mặt đất sông Mã sông Hành. Đêm trừ tịch gió lạnh thấu xương, phố xá rộn ràng hai ngựa sống đôi. Trải qua liền 13 ngày trường bôn ba không nghỉ, Lý Kiếm Minh cùng Lưu Tuyết Hồng đội gió tuyết rét buốt cuối cùng cũng đã đặt chân đến Hàng Châu. Chàng đến Hàng Châu vào lúc trưa ngày trừ tịch. Vừa mới vào thành thì Lão An Mài đã tìm tới. Câu nói đầu tiên của Lão An Mài khi gặp mặt là, đãi ta uống 300 chén rượu, rồi hãy nói chuyện khác, chuyện gì cũng chưa vội. Khi Lão nhìn thấy Lưu Tuyết Hồng đang nép sát bên Lý Kiếm Minh, liền buông câu thứ hai đầy tán thưởng, ây chà, Lý lão đệ, ngươi thật là diễm phúc, không cạn cưới được nàng dâu xinh đẹp như hoa quế này. Chỉ khổ cho Lão An Mài ta số phận cô độc trời sinh, chẳng có lấy một bà vợ sưởi ấm bầu rượu. Trời lạnh thế này đành phải chân trần mà chịu thôi. Thấy Lưu Tuyết Hoa đỏ bừng cả mặt vì thẹn, lão đắc ý cười ha hả, đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ao của mình như bả rượu. Lý Kiếm Minh thấy Lưu Tuyết Hồng vùi cả khuôn mặt vào lòng mình, liền cười với lão ăn mày. Nếu đã không có tiểu tức phụ may dài cho ngươi, chi bằng để ta làm mối cưới cho ngươi một bà vợ già vậy, cũng tiện giúp ngươi gấp chăn, giặt áo, bắt rận. Lão ăn mày nghe qua liền qua qua kêu lên quái dị. Hai cho ngươi, vừa mới đắc ý đã bắt đầu khoe khoang rồi. Hỷ thượng mi tiếu, vui mừng không xiết, song hỷ lâm môn, hỷ khí dương dương. Lão đưa tay dò mái tóc rối bù, ngượng nghịu nói với Lưu Tuyết Hồng. Vốn liếng trong bụng của lão chỉ có mấy câu đó thôi, hỷ nữa thì chịu rồi. Một màn làm trò ấy khiến cho Lưu Tuyết Hồng cười đến mức hoa rụng cành liễu, gần như không đứng thẳng nổi người. Lý Kiếm Minh hiểu rõ tử quỷ này vốn sinh ra là đã khôi hài, cả ngày miệng lúc nào cũng cười toe toét. Khi nào cái miệng ấy không nứt ra cười, ắt hẳn là đã bị say rượu lăn ra ngủ mê man. Bởi vậy chàng biểu môi nói, ta thấy người thật sự cần một bà vợ rồi đó. Lão ăn mày xua tay loạn lên la lớn, ây chà, lão ăn mày ta sao dám lấy vợ. Có vợ rồi thì đến rượu cũng chẳng uống được như vậy, chẳng khác nào lấy mạng của lão già ta hay sao? Những ngày gần đây, Lý Kiếm Minh ở bên Lưu Tuyết Hồng, sự dịu dàng, âu yếm, nụ cười, e lệ của nàng đã lấp đầy cuộc sống hiện tại của chàng, khiến chàng suýt nữa quên mất Công Tôn Tuệ Cầm đang lâm nguy. Ở trong lòng chàng chợt rúng động, trời ơi, ta suýt nữa sống mê mãi quên ngày tháng, sống chết của Tuệ Cầm tỷ tỷ. Quyết định trong tay của ta vậy mà ta lại quên nàng. Nếu không kịp đến trong thời hạn, ta còn mặt mũi nào làm người? Chẳng phải trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa hay sao? Chàng kéo lão ăn mày rồi lại khẽ hỏi, ban chủ, Giang Nam hành cung của Hà Sáo Sát Quân ở đâu vậy? Người đã dò la ra chưa? Lão ăn mày gật đầu, đệ tử cái bang rải khắp thiên hạ, lẽ nào chút chuyện giặt giảnh này lại không tra ra được? Không thành vấn đề, uống rượu rồi hãy bàn. Lý Kiếm Minh hỏi gấp, Hà Sáo Sát Quân đã tới chưa? Lão ăn mày lắc đầu, chưa, nhưng theo tin tức thám thính được, Hà Sáo Sát Quân mới qua Trường Sa còn phải mấy ngày nữa mới đến đây. Lý Kiếm Minh nói, tin tức đó có chắc không? Lão ăn mày trừng mắt, Hà Sáo Sát Quân là tên đại ma đầu, dẫn theo 12 cổ hương sa mấy chục tùy tùng, từ Hà Sáo kéo xuống đây, khiến cho cả võ lâm náo lộng. Lão ăn mày ta sao lại không biết? Ngươi xem thường ta quá rồi. Lý Kiếm Minh nói, mấy ngày nay ta chỉ mãi miết lên đường, ngày đi đêm nghỉ không tiếp xúc với người trong võ lâm, nên cả tin lớn nhỏ như vậy cũng không hay biết. Chàng hạ thấp giọng nói, Tuệ Cầm tỷ của ta có an toàn không? Còn vị lão nhân kia thì sao? Lão ăn mày đáp, cái đó ta không rõ. Giang Nam hành cung bố trí trùng trùng điệp điệp, lão ăn mày ta lén vào hai lần suýt nữa đã bỏ mạng trong đó. Lưu Tuyết Hồng quay đầu hỏi, ban chủ, hai người đang nói cái gì vậy? Lão ăn mày chớp chớp mắt, chuyện cơ mật nàng không được nghe đâu. Lưu Tuyết Hồng thấy lão làm bộ làm tịch liền mỉm cười không nói gì, chỉ đưa ánh mắt dịu dàng nóng bỏng về phía Lý Kiếm Minh, bắt lấy đôi mắt trong veo của chàng. Trong lòng Lý Kiếm Minh khẽ rung lên, ánh nhìn từ đôi thu thủy đen lấy của nàng vừa mềm mại vừa si mê, trên gương mặt còn ánh lên sắc hồng tươi tắn, khóe môi treo nụ cười hạnh phúc. Chàng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại trắng ngần như ngọc như tuyết của nàng, lập tức một luồng hơi ấm truyền sang, khiến cho chàng cảm thấy giữa mùa đông này một tia xuân ý đang nảy mầm. Dần dần nét mặt chàng trở nên thư thái, chàng mỉm cười siết nhẹ tay nàng và nói, không có gì đâu, lát nữa ta sẽ kể cho nàng nghe. Đêm lặng tàn, phiêu miểu tử cái vừa rời đi, thì đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đến trước cửa thì khựng lại, Lý Kiếm Minh mở mắt nhìn chằm chằm ra cửa hỏi, ai ở ngoài đó? Người ngoài cửa dường như sững lại rồi vội đáp, thiếu gia, là tiểu nhân đây. Lão gia nhân của ngài cãi nhau với người ta rồi. Lý Kiếm Minh giật mình quay sang Lưu Tuyết Hồng nói, Nàng ngồi đây một lát, ta đi rồi sẽ quay lại. Chàng mở cửa thấy một tiểu nhị mặt mày hốt hoảng đứng bên ngoài liền hỏi, họ ở đâu? Tiểu nhị nói, ngoài cửa có mấy vị khách muốn trọ lại, trưởng quỷ không đồng ý. Bọn họ hung dữ lắm, tát trưởng quỷ một cái. Lão gia nhân của ngài thì đang uống rượu. Lý Kiếm Minh nghe hắn nói dài dòng chẳng vào trọng điểm liền khoát tay, được rồi, khỏi nói nữa, ta đừng đi xem. Chàng bước đi cực nhanh, thân pháp như gió, chỉ chớp mắt thì đã ra tới ngoài cửa khách điếm. Từ xa chàng đã được nghe tiếng lão ăn mày giọng khàn khàn đang gào thét, liền cau mày bước ra ngoài. Quả nhiên lão ăn mày đứng trên bậc cửa chỉ tay múa chân mắng chửi om sòm. Trước mặt lão là bảy tám người, ai nấy trừng mắt giận dữ, tựa hồ chỉ cần một mồi lửa là lập tức động thủ. Lý Kiếm Minh nhìn kỹ, thấy cách ăn mặc của đám người kia vô cùng quái dị. Giữa tiết đông giá rét, vậy mà mỗi người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, nửa như gấm, nửa như lụa. Trên mỗi cánh tay đều đeo hai vòng đồng, tóc xõa không buộc, ở trên đầu lại bện thêm một chiếc kim trâm vàng. Hình dạng thật là kỳ quái tà dị khó lường. Điều khiến cho chàng chú ý nhất chính là trường kiếm cắm sau lưng của họ, cùng ánh mắt sắc bén của từng người. Chàng thầm nghĩ, trường kiếm của họ sao lại rộng như vậy? Ánh mắt ai nấy đều như đã tu luyện mười mấy năm, công lực thâm hậu, tài chân thô lớn, rõ ràng là cao thủ nội ngoại kim tu. Nhất là lão già đứng giữa kia, phóng mắt giang hồ mấy người có thể đạt đến công lực ấy. Xem ra lão ăn mày ca ca khó mà đối thủ. Ánh mắt của chàng quét qua một lượt lại nghĩ, bọn này hoàn toàn không phải cách ăn mặc của Trung Nguyên, trông giống người của vùng biên tái. À, chẳng lẽ là người của Thiên Ngu Cung? Nghĩ tới đây còn chưa dứt thì kẻ cầm đầu đã lạnh lùng cười một tiếng nói, ta vẫn tưởng Trung Nguyên là đất lễ nghĩa, không ngờ dọc đường đi qua toàn gặp là phường tầm thường vô dụng, chẳng có chút nhân nghĩa nào hết. Nhất là các hạ càng khiến cho ta lạnh lòng. Đây mà là lễ tiết của người Trung Nguyên hay sao? Ta thấy còn không bằng chó lợn của chúng ta nữa. Giọng hắn nói trúc trắc khó nghe, vừa nói vừa khoa tay múa chân cực kỳ chói tai. Lý Kiếm Minh vừa nghe liền biết bọn người này quả thật không phải người Trung Nguyên, chính là Mang Di. Chàng cũng không rõ lão ăn mày đã gây xung đột với họ thế nào, nên chỉ tựa ở cửa chưa vội bước ra. Lúc ấy lão ăn mày nghe vậy liền nổi trận lôi đình gầm lên, con mẹ nó, ta đã nói trong phòng có người ở rồi, các ngươi đám mang tử này không chịu nghe, cứ muốn xông vào. Hơ, hay lắm, người dám mắng dân Trung Nguyên chúng ta là chó lợn không bằng. Hơ, đừng tưởng răng ngươi trắng. Lão ăn mày ta nổi giận lên có thể đánh rụng răng. Răng của ngươi thật sự có chắc như vậy không? Đám người kia nghe cao luận ấy thì cùng nhau ngơ ngác. Tên cầm đầu ngờ vực hỏi, răng to răng nhỏ, răng cửa, răng nanh, răng thật, răng giả, răng hàm lớn, răng hàm nhỏ ư? Mấy người ở đứng phía sau lắc đầu nhún vai, rõ ràng không hiểu cái gì hết. Lão ăn mày ngửa mặt cười ha hả, cười đến nước mũi nước mắt chảy ra, gần như là muốn hết hơi. Lão há to miệng chỉ vào trong và nói, đây là răng hàm lớn nè, còn đây là răng giả năm xưa ta gặm chân heo mà lắp vào, còn cái này là. Đám người kia lúc này mới nhận ra lão đang chế nhạo, liền nổi giận đùng đùng. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, trường kiếm đồng loạt đã ra khỏi vỏ, mấy đạo lam quang lóe lên. Tên đứng đầu quay đầu quát lớn một tiếng rồi nói với lão ăn mày, ta thấy ngươi cũng là người luyện võ. Đại đệ tử của Độc Cô Khách, Hoàng Hồn Kiếm thuộc phái Lê Sơn Nam Hải, hôm nay xin lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lý Kiếm Minh nghe tới đó chợt hiểu ra, à, thì ra đám người này là Nam Hải Kiếm Phái. Chân của chàng vừa xê dịch, thân hình đã đứng trước mặt lão ăn mày. Lão ăn mày còn đang ngẩn người, bỗng thấy trước mặt gió khẽ lay động. Một bóng người đã đứng chắn trước mặt mình. Vừa nhìn rõ ra là Lý Kiếm Minh, lão lập tức nha răng cười gào lớn, đám mạng tử Nam Hải các ngươi mau cút về cho ta, không thì lão ăn mày ta đánh gãy chân chó của các ngươi đó. Lý Kiếm Minh thấy dáng vẻ của lão ăn mày nửa như say rượu, nửa như mượn rượu giả điên, liền khoát tay nói, lão ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Việc này để ta xử lý. Rồi chàng quay sang đám người kia nói, vì lão huynh này của tại hạ uống rượu đã sai thất lễ với chư vị, mong rằng lời còn chưa dứt trong đám người đã có một tên gầm lên.